Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 302. Cồn Bằng lãnh thổ là một trong các thế lực đỉnh cấp nổi tiếng, sừng sững tại yêu giới không biết đã bao nhiêu năm. Cồn Bằng lão tổ hai cánh phất qua thì có thể thổi tung cả thiên địa, tốc độ cực nhanh. So với Long tộc thì Cồn Bằng bộ tộc chỉ thiếu một chút nội tình mà thôi, còn những thứ khác thì không kém cạnh chút nào. Cồn Bằng cổ thành, trung tâm của Cồn Bằng cương vực, cũng là một trong những thành trì trọng yếu nhất của yêu giới, do vô số cường giả Cồn Bằng tọa trấn. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất vào thành, hai người tìm một khách sạn để nghỉ lại, dù sao mấy ngày nữa Vạn Yêu Trì mới mở ra. Diệp Lăng: Vạn Yêu Trì lần này chắc chắn sẽ tràn đầy nguy cơ, chúng ta phải cẩn thận. Hơn nữa thực lực của ngươi chỉ là thất kiếp tiền đế, dù ngươi yêu nghiệt thế nào, dù có thể đánh với bát kiếp tiền đế thì cũng chỉ là hạng người lót đáy ở trong cảnh giới này. Đừng để mình xảy ra chuyện gì, cũng có thể mang bối cảnh ra mà chấn nhiếp, nếu không ta sợ rằng ngươi sẽ gặp chuyện không may. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng, Diệp Lăng mỉm cười. Chiến lực của hắn chỉ có thể địch lại bát kiếp tiên đế thôi sao? Thiên đế, ngươi nói vậy là có ý gì? Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Lúc còn ở trái đất, Đông Hoàng Thái Nhất là thiên đế danh tiếng vàng dội. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Cái danh thiên đế này không phải là của hắn ta. Ai muốn dùng thì dùng, tên thật của hắn ta thì xuôi tai hơn. Vạn Yêu Trì không chỉ là nơi tranh đoạt cơ duyên bảo bối, mà đó còn là nơi rút gân lột da vô số người. Rút gân lột da? Diệp Lăng sững sờ khó tin nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Nói vậy có quá đáng hay không? Người không tin ư? Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười. Chỉ cần là yêu tộc thì trong cơ thể đều có huyết mạch đúng không? Diệp Lăng gật đầu, hắn biết điều này. Vì sao Long tộc tôn quý? Đó là bởi vì huyết mạch của bọn họ tinh thuần nên có khả năng áp chế trời sinh. Vạn Yêu tể tụ, chắc chắn sẽ có người sinh ra ý xấu. Đồng Hoàng Thánh Nhất nở nụ cười khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy, nổi da gà. Diệp Lăng ngây ngẩn, hắn chưa bao giờ biết điều này, không ngờ lại có kẻ nghĩ như vậy, quả thật rất tàn nhẫn. Nếu ngươi rút huyết mạch của ta, ta cam đoan bây giờ ngươi có thể lập tức tăng đến cảnh giới thất kiếp đỉnh phòng, hay thậm chí là đột phá bát kiếp tiền đế. Đây chính là lý do để những người kia làm vậy, cho nên ta mới nói lần Vạn Yêu Trì thịnh yết này không hề đơn giản. Hơn nữa đó cũng là nguyên nhân khiến đám người ngoại giới tin tưởng yêu tộc sắp đại loạn. Diệp Lăng nghe thế thì ngưng trọng gật đầu, xem ra chuyện này nghiêm trọng hơn hắn dự liệu. Tỷ như Tiểu Hắc, nếu y bị rút huyết mạch thì e rằng Long Hoàng sẽ lật tung thiên địa này lên mất. Kẻ có thể đi vào Vạn Yêu Trì chắc chắn không hề ngu ngốc. Bọn họ đều là người nổi bật trong chủng tộc của mình, thậm chí có không thiếu con cái của chủ nhân của một chủng tộc. Nếu có kẻ bị giết hoặc bị phế thì chắc chắn sẽ khiến những tên kia căm giận ngút trời. Yên tâm đi, ngươi và Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bốn người liên thủ địch cửu kiếp tiên đế cũng phải chết, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Lăng cười nói, nếu bốn kẻ này liên thủ thì bát kiếp tiên đế cũng không thể uy hiếp được bọn họ. Kể cả có là cửu kiếp tiên đế hậu kỳ thì con lẽ cũng phải để cái mạng lại. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Đồng Hoàng Thái Nhất mỉm cười khiến Diệp Lăng khó hiểu. Ta cho người biết, ngươi là người bảo vệ của ta nên chúng ta sẽ ở cùng nhau. Nhưng Vạn Yêu Trì rộng lớn như vậy, không ai biết rốt cuộc mình sẽ ở đâu, cũng không có khả năng liên thủ. Diệp Lăng nghe thế thì lập tức nhíu mày. Hắn cứ nghĩ rằng bọn họ có thể đi cùng nhau, năm người liên thủ càn quét tất cả, xem ra phải quên đi suy nghĩ này rồi. Chúng ta phải chú ý những kẻ nào trong Vạn Yêu Trì thịnh yến? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Hắn hiểu rõ đạo lý biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần này sẽ xuất hiện một kẻ thuộc dạng nhân vật nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất? Đồng Hoàng Thái Nhất mà còn nói là nguy hiểm nhất, vậy thì người này chắc chắn không hề đơn giản. Là ai? Diệp Lăng suy đoán. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng hoặc là Kỳ Lân? Người này tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Lăng đập Đông Hoàng Thái Nhất một quyền. Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn? Nói đùa thôi mà. Là Phượng Cửu Huyền của Phượng Hoàng tộc, huynh đệ Long tộc Tiểu Hắc của ngươi, Kỳ Lân Tiểu Thiên Đế của Kỳ Lân tộc, Bạch Mai Cửu Vĩ Nhất tộc, Bạo Quần con cháu của con khỉ Đại Náo Thiên Cung cùng với người nối nghiệp Thành Ngưu Nhất tộc. Diệp Lăng sững sờ. Bạch Mai, nàng cũng tới sao? Không phải nàng đã có tu vi cửu kiếp sơ kỳ rồi ư? Sao lại tham gia Vạn Yêu Trì lần này? ta biết người đang nghi ngờ điều gì. Có người nói Bạch Mai đã tự hạ tu vi mình xuống bát kiếp đỉnh phong để cướp lấy tư cách tham gia vạn yêu chỉ. Đồng Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, hành động của Bạch Mai quá mức điên cuồng. Phải biết rằng, nếu bây giờ Diệp Lăng tự hạ tu vi mình xuống lục kiếp tiên đế, hắn muốn đột phá thất kiếp tiên đế một lần nữa thì sẽ rất khó khăn. Thiên đạo mịt mờ tuyệt đối không cho phép sinh linh tùy ý hành động, tất cả đều có số mệnh, cho nên nhất định phải có trách nhiệm với hành động của mình. Được, ta biết rồi. Diệp Lăng gật đầu, có vẻ vạn yêu chỉ lần này sẽ tụ họp rất nhiều anh tài, ngay cả con khỉ đại náo thiên cung cũng phái người tới rồi. Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi đã, đợi đến ngày vạn yêu chỉ mở ra chắc chắn sẽ phong vần tế hội vạn yêu tể tụ. Đồng Hoàng Thái Nhất chậm rãi cười nói, Diệp Lăng cũng gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, Côn Bằng lãnh thổ nghênh đón vô số thiên chi kiều tử, cường giả cửu kiếp, hầu như toàn bộ cường giả nổi danh yêu giới đều hàng lâm. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng, Kỳ Lân, Chủ Tước, Bạch Hổ, Ngạc Quy, Cửu Vĩ Tiên Hổ, hầu như tất cả chủng tộc trong yêu giới đều đến. Bên ngoài Côn Bằng thành, trong một dãy núi lớn lóe lên hồng quang, mây đỏ bao phủ bầu trời. Đây chính là nơi mở ra vạn yêu chỉ lần này. Từng thân ảnh xẹt qua hư không, trong đó có cả Diệp Lăng và Đồng Hoàng Thái Nhất. Khi hai người hạ xuống núi thì nơi đây đã là biển người đông nghìn nghịt, khí tức những người này tản ra khiến hư không không ngừng chấn động. Vạn yêu chỉ nằm trong một sơn cốc giữa dãy núi, nó giống như một hồ nước tỏa ra hồng quang. Nhiều người thật. Diệp Lăng mỉm cười nhìn đoàn người đông đúc bốn phía. Đột nhiên Tiểu Hắc, Tiểu Bạch và Tiểu Kim chạy tới. Diệp Lăng, các ngươi tới muộn thế, tao tìm ngươi nửa ngày rồi. Đúng vậy, ngươi nhìn ta đi, ta đã là bát kiếp hậu kỳ rồi, ngươi thấy ta giỏi không? Tiểu Kim và Tiểu Bạch kêu gào loạn cả lên. Trong thời gian 1 năm, hai người này tu luyện rất nhanh, tu vi và thực lực đều có tiến triển không nhỏ. Ta không thấy vậy. Diệp Lăng liếc nhìn Tiểu Kim dương dương tự đắc, sau đó hắn nhếch miệng nở nụ cười. Các huynh đệ, giờ là lúc các người nên bộc lộ tài năng cho ta. Ta chỉ đến xem mà thôi, còn nhân vật chính là các người. Hắn là người thủ hộ, tác dụng lớn nhất chính là bảo hộ Đông Hoàng Thái Nhất. Chưa kể có lẽ hắn không thể hấp thu lực lượng ở nơi này, cho nên hắn không phải nhân vật chính trong lần này. Yên tâm đi, sau khi ra khỏi vạn yêu chỉ, ta sẽ đột phá đến cửu kiếp tiên đế cho người xem. Hừ, để xem ai nhanh hơn. Tiểu Kim và Tiểu Bạch đều cười lớn, Tiểu Hắc thì đứng một bên lắc đầu. Ý sắp đột phá nhưng lão cha lại kiên quyết không cho đột phá. Lần này sau khi luyện hóa bảo bối xong cũng phải dừng lại ở bát kiếp tiền đế. Sau đó y phải về Long tộc tiến vào hóa Long chỉ, mượn lực lượng ở nơi đó đột phá đến cửu kiếp tiền đế. Được rồi, khoe khoang cái gì? Sau khi tiến vào vạn yêu chỉ, hãy nhanh chóng đi tìm chúng ta. 5 người chúng ta liên thủ thì chính là vô địch. Diệp Lăng nói, nếu 5 người bọn họ liên thủ thì bát kiếp tiền đế cũng chẳng là cái gì đối với bọn họ. Diệp Lăng, ta phát hiện đời này ngươi phúc khí nghịch thiên thật đấy. Giờ ta cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ với 3 tên này. Vậy mà bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, là cánh tay, là đồng đội của ngươi. Đồng Hoàng Thái Nhất cười nói với Diệp Lăng, 3 tên này đều rất mạnh, hơn nữa bối cảnh hùng hậu. Có bọn họ làm bạn tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Diệp Lăng, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một thanh âm êm ái vang lên. Mấy người kinh ngạc xoay người, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bộ quần áo trắng như tuyết. Dưới lớp quần áo là dáng hình yêu kiều thướt tha, khí tức yêu mị ẩn trong nhất cử nhất động khiến kẻ khác không thể làm ngơ. Bạch Mai. Nàng hơi xấu hổ đi tới bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ, thấy Bạch Mai duỗi tay ra thì hắn cũng đưa tay đến. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, Diệp Lăng lập tức rút tay về, vẫn còn vương dư âm của cái đụng chạm lạnh lẽo. Diệp Lăng, cảm ơn ngươi. Chúng ta nằm ở thế yếu trong trận tranh đoạt thiên đình lần này, nhưng nhờ sự ủng hộ của ngươi, hiện tại chúng ta đã vượt qua không ít khó khăn. Bạch Mai nhẹ nhàng gạt lọn tóc ra sau tai, cực kỳ quyến rũ. Không có gì, dù sao cục diện cũng sẽ mất khống chế, vậy còn không bằng ta sớm lộ rõ thái độ. Diệp Lăng gật đầu, hắn trợ giúp Bạch Mai là vì còn chút lưu luyến trong lòng, huống hồ hắn tin rằng Bạch Mai cũng không cam tâm tình nguyện chặt đứt tờ tình. Mấy vị, xin hãy hạ thủ lưu tình. Dứt lời, Bạch Mai xoay người rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng phong hoa tuyệt đại. Chà chà, thật uổng phí. Đúng vậy, nếu nàng ở bên cạnh Diệp Lăng thì hiện tại cửu vĩ bộ tộc cũng là một phần tử của lôi vực chúng ta rồi. Còn vịt đếm miệng rồi còn bày. Diệp Lăng, ngươi hối hận hay không? Bốn người thay nhau kêu gào. Diệp Lăng bĩu môi, đám khốn kiếp không biết xấu hổ này thật không có nhân tính. Mau nhìn kìa, đó là Tây Vương Mẫu. Đó là Tây Vương Mẫu của cửu kiếp cương vực. Nàng là một bá chủ mạnh mẽ, là một trong ba người đứng đầu của thiên bảng. Sao nàng lại tới đây? Nàng là yêu tộc ư? Không đúng, bản thể của nàng mà là yêu tộc, vậy chẳng lẽ nàng cũng muốn tham gia vạn yêu chí? Trong hư không, Tây Vương Mẫu chậm rãi hàng lâm. Mấy vị cường giả bá chủ vốn đứng ở một bên đột nhiên đều bay lên. Thần phận của Tây Vương Mẫu rất có sức nặng, những kẻ này đều không dám đắc tội với nàng, kể cả Cồn Bạc lão tổ. Không biết Tây Vương Mẫu đại giá quang lâm, thật hiếm thấy. Đúng vậy, bổn tọa vốn còn định tới cửu kiếp lãnh thổ bái phỏng Tây Vương Mẫu đây. Không biết Tây Vương Mẫu đến đây là có chuyện gì? Mấy vị lão tổ vội vàng hỏi. Bọn họ rất sợ có vấn đề gì đó mà mình không biết. Chỉ có đại trưởng lão Long tộc biết mục đích nàng tới đây. Chư vị, ta tới vạn yêu trì là để tìm đế quân nhà ta, chứ không hề có ý định gì khác, xin đừng đoán lung tung. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, nhưng câu trả lời lại khiến mấy đại lão tổ kinh ngạc. Đế quân nhà nàng? Vậy chẳng phải là cửu kiếp đế quân Diệp Lăng sao? Tại sao hắn lại ở đây? Hắn không phải là yêu tộc, chẳng lẽ là tới làm người thủ hộ ư? Mấy lão tổ đều kinh ngạc nhìn nhau. Nếu hắn thật sự làm người thủ hộ cho kẻ khác thì kẻ đó thật sự rất có mặt mũi. Tây Vương Mẫu cùng với mấy vị lão tổ đều đi về hướng của Diệp Lăng. Khi các lão tổ nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đứng cạnh Diệp Lăng thì lập tức hiểu ra tình nghĩa giữa hai người này không hề đơn giản, chẳng trách lại mời được Diệp Lăng. Cửu kiếp đế quân cũng tới vì vạn yêu trì của chúng ta ư? Quý nhân giá lâm mà không biết nói trước một tiếng. Nhưng vì sao tu vi của đế quân ngài không tăng thêm chút nào vậy? Xin hãy yên tâm, ta sẽ nhắc nhở tiểu tử tộc ta tuyệt đối không ngộ thương đến đế quân. Một đám lão tổ người tôn kính người diễu cợt nói. Diệp Lăng mỉm cười, hoàn toàn không giận dữ chút nào. Bọn người này cảm thấy vương giả vô địch ngày xưa đã chết từ lâu rồi. Chỉ là cường giả thất kiếp tiên đế thì hoàn toàn không có tư cách ngang hàng với bọn họ. Thậm chí còn không bằng đám con cháu của bọn họ. Được rồi, nói ít thôi, vạn yêu trì sắp mở ra rồi. Cồn Bằng lão tổ mỉm cười nói, sau đó lão lập tức phóng lên cao. Trong nháy mắt, mấy chục thân ảnh bay lên từ trong sơn cốc. Bọn họ đưa tay chỉ một điểm, hồ nước nhỏ nhỏ lập tức nổi lên sóng gió. Những kẻ tham gia vạn yêu trì nhanh chóng đi vào. Hồng quang phóng lên cao, ngay sau đó vô số thân ảnh điên cuồng vọt vào trong hồ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả mọi người, kể cả năm người Diệp Lăng đều tiến vào vạn yêu trì. Thịnh yến hấp dẫn toàn bộ cường giả tam giới đã chính thức bắt đầu. Vạn yêu trì là một thế giới như đại dương mênh mông vô biển, lần lượt từng bóng người trực tiếp nhảy vào trong đó. Diệp Lăng theo sát Đông Hoàng Thái Nhất nhảy vào vạn yêu trì, thế giới trước mắt hai người bỗng nhiên biến đổi, dường như quy tắc thiên địa đã thay đổi trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng ngưng trọng hỏi. Hắn cảm thấy thế giới này như muốn cô lập hắn, hơn nữa trên lưng hắn như đang có một ngọn núi tỷ cần đè xuống. Không sao, đây là sự bài xích của vạn yêu trì đối với người ngoại lai. Đồng Hoàng Thái Nhất chỉ một điểm, cơ thể hắn ta phóng ra kim quang trực tiếp bao phủ lấy Diệp Lăng, ngay sau đó những áp lực kia hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi áp lực biến mất hết, hai người từ từ chìm xuống đáy ao. Lúc này Diệp Lăng mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vạn yêu trì là một biển nước mênh mông vô biên, thậm chí Diệp Lăng dùng ý thức lực càn quét ra mà không thể chạm đến bờ. Đi thôi, phải tìm kiếm huyết tinh. Huyết tinh là tinh túy cả đời được cường giả ngưng tụ lại trong vạn yêu trì trước khi chết. Nó chính là chí bảo đối với yêu tộc. Hai bóng người lao đi dưới đáy ao, không ngừng tìm kiếm huyết tinh. Đồng thời, dưới đáy vạn yêu trì, vô số thân ảnh cũng đang không ngừng tìm kiếm. Mục đích lần này của bọn họ đều là lấy được huyết tinh. Trong sơn cốc vạn yêu trì chỉ còn lại 100 vị cường giả bá chủ. Tây Vương Mẫu và đại trưởng lão Long tộc cũng đang đứng ở đây. Chư vị, vạn yêu trì thịnh yến lần này sinh tử khó đoán trước. Nếu tiểu bối nhà ai không may mắn chết ở bên dưới, thì xin chư vị hãy kiềm nén bi phẫn trong lòng. Kẻ dám đại náo trong Côn Bằng lãnh thổ đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Côn Bằng tộc ta. Ta cảnh báo trước, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Côn Bằng lão tổ nghiêm nghị quát, uy áp khủng bố lan ra từ thân thể của lão. Một luồng gió lạnh thổi qua, không có bất kỳ lão tổ nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có Tây Vương Mẫu đứng một góc là đang mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phòng mang. Uy hiếp ư? Không hữu dụng đâu. Nếu bọn người kia bị kích thích thì chắc chắn sẽ đại loạn. Lần này Côn Bằng lãnh thổ chắc chắn sẽ bị đại náo một phen. Đối với Tây Vương Mẫu mà nói thì an nguy của Diệp Lăng mới là điều trọng yếu nhất. Mà lần này có Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đi cùng hắn, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Một đám lão tổ ngồi trong sơn cốc lặng lặng chờ đợi. Thời gian không là gì đối với bọn họ, kẻ nào cũng là đồ cổ đã sống không biết bao nhiêu năm. Dưới vạn ưu chỉ, Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất đang cẩn thận tìm kiếm từng tấc, nhưng căn bản không tìm thấy cái được gọi là huyết tinh. Đông Hoàng Thái Nhất, vạn ưu chỉ đã trải qua không biết bao nhiêu năm, đáng lẽ nên có không ít cường giả đến đây tọa hóa đúng không? Nhưng tại sao lại không tìm thấy huyết tinh nào? Diệp Lăng phiền não nói, hoàn toàn không thấy bất kỳ tung tích nào của huyết tinh. Hai người đã tìm hơn nửa ngày rồi. Gấp cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu thở dài. Thế giới dưới vạn ưu chỉ quá lớn, tuy có không ít cường giả tọa hóa ở đây, nhưng vẫn chẳng khác gì mò kim đáy bể. Dù nhiều người đến đâu thì cũng khó lấp kín thế giới rộng lớn. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ rằng số cường giả tới đây tọa hóa có thể lấp biển thật ư? Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Lăng biến sắc, khóe mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Hắc hắc, cuối cùng lão tử cũng tìm được rồi. Dưới một khối đá cách đó không xa, có một huyết quang không ngừng lay động lớn chừng nắm tay. Nó tản ra sóng lực lượng yếu ớt. Huyết tinh! Đồng Hoàng Thái Nhất cũng đã phát hiện, hai người lập tức lao đi. Nhưng hai người còn chưa tới nơi thì huyết tinh kia đã nhanh chóng chạy trốn. Má nó có linh trí đấy à? Diệp Lăng ngẩn người, thứ này biết chạy trốn ư? Đừng hỏi thừa, nhanh bắt đi! Đồng Hoàng Thái Nhất cắn răng, hai người trực tiếp xông qua. Huyết tinh tản ra sóng sức mạnh không mạnh lắm, chắc chắn tu vi của cường giả tọa hóa cũng bình thường thôi. Trong khoảnh khắc, hai người đuổi kịp chặn huyết tinh kia lại. Đồng Hoàng Thái Nhất lập tức cười dữ tợn. Bàn tay bao phủ hỏa quang nóng bỏng trực tiếp bắt lấy huyết tinh. Thân thể hắn ta chấn động, huyết tinh đã bị hắn ta nhanh chóng luyện hóa. Từng luồng huyết quang bao phủ thân thể Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ta đứng sừng sững, không ngừng hấp thu huyết quang vào trong cơ thể. Diệp Lăng phát hiện một lực lượng tinh khiết trong huyết tinh đã bị Đông Hoàng Thái Nhất phân giải chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Huyết tinh này là thứ tốt, trước hết để cho Đông Hoàng Thái Nhất ăn đủ đã, sau đó lão tử cũng nếm thử xem. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn cảm thấy huyết tinh này chính là một chí bảo tinh khiết không có bất kỳ tác dụng phụ nào, tuyệt đối là bảo bối tốt để tu luyện. Đông Hoàng Thái Nhất nhanh chóng nuốt sạch huyết tinh, sau đó mỉm cười với Diệp Lăng. Đi thôi. Hai người nhanh chóng đi tiếp, đồng thời phía trước hai người có một cường giả bát kiếp trung kỳ đột nhiên trợn tròn mắt. Trước mặt gã là huyết tinh lớn chừng quả bóng rổ phiêu phủ trong vạn ưu chỉ, nó chậm rãi lay động, lực lượng tản ra khiến kẻ khác phát thèm. Thứ tốt! Vìu, cường giả kia vọt về phía huyết tinh, nhưng gã còn chưa tới gần thì huyết tinh đã lao về phương xa, phương hướng đó lại là vị trí của Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất. Một đạo huyết quang xuyên qua dòng nước, cường giả bát kiếp trung kỳ kích động đuổi theo. Nếu gã bắt được huyết tinh này thì lần này gã thắng lớn rồi. Diệp Lăng mau nhìn kìa! Cách đó không xa, Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc nhìn huyết tinh đang bay về phía hai người. Ồ, hàng giao tận cửa à? Chẳng lẽ huyết tinh này điên rồi? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tìm mãi không thấy mà giờ có huyết tinh tự dâng thần tới, đúng là kỳ quái. Khốn kiếp, đây là huyết tinh của bổn tọa, dừng tay cho ta! Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ. Một thân ảnh nổi giận đùng đùng bay đến trước mặt của Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất. Giữa ba người là huyết tinh đang ngờ ngác dừng lại. Không chỉ Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất choáng váng, chỉ sợ ngay cả huyết tinh này cũng cảm thấy bối rối. Cảnh này chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Trước có hổ sau có sói, thế này chắc chắn sẽ là xong đời, kiểu gì cũng bị ăn mất. Huyết tinh không chạy nữa, nó phiêu phủ trong nước, không ngừng phát ra hồng quang chói mắt thể hiện lực lượng tinh thuần của nó. Bát kiếp đỉnh phong! Cường giả bát kiếp trung kỳ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng thì thào, gã lập tức cắn răng, có vẻ đã hạ quyết định gì đó. Ta phát hiện huyết tinh này trước, các người hãy tôn trọng thứ tự trước sau đi. Nếu hai người giao huyết tình cho ta, tông vượng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Thứ tự trước sau? Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất bật cười. Lúc nào rồi mà còn đòi văn minh lịch sự? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là người già cần được kính nhường trong vạn yêu trì hung hiểm vô biên này ư? Tiểu Bằng Hữu, ngươi hiểu chuyện như vậy thì nhanh rời đi đi. Nếu không, khi ta ra tay thì chắc chắn ngươi sẽ chết ở đây. Vậy thì oan uổng lắm. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Người này nghĩ thế nào mà lại nói vậy? Thật khác người, cũng quá nực cười. Ngươi gọi ta là Tiểu Bằng Hữu? Tổng Vượng lập tức trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Một thất kiếp tiên đế như người mà dám gọi ta là Tiểu Bằng Hữu, người chán sống rồi. Tổng Vượng hóa thành một đạo thanh quang lao về phía Diệp Lăng. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng lưu chuyển trong cơ thể của gã. Thái Nhất, ngươi đi bắt huyết tình kia đi, ta vui đùa cùng với hắn một chút. Đôi mắt Diệp Lăng lóe lên, hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh lao về phía Tổng Vượng. Đùng, trong nháy mắt, hai người va vào nhau, sóng gió càn quét vạn yêu trì, dòng nước xung quanh không ngừng sôi trào. Rầm rầm, hai người lùi lại, sắc mặt Diệp Lăng không thay đổi, nhếch miệng cười nhìn Tông Vượng ngã ra sau như diều đứt dây. Một bát kiếp trung kỳ bình thường thì không có tư cách làm càn trước mặt của Diệp Lăng. Có lẽ phải là tộc nhân của Long tộc thì mới khiến Diệp Lăng phải cẩn thận một chút. Từ khi Diệp Lăng đột phá đến thất kiếp tiền đế, long lực vô tận nhồi nhét vào trong cơ thể của hắn, khiến chiến lực của hắn lột xác thăng hoa. Khá lắm, rất hùng mạnh. Đồng Hoàng Thái Nhất líu lưỡi, Diệp Lăng mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn ta. Hắn dùng một quyền đánh bay một cường giả bát kiếp trung kỳ ư? Đồng Hoàng Thái Nhất an tâm, hắn ta tóm lấy huyết tinh đã từ bỏ chống cự, nhanh chóng luyện hóa nó. Ở bên kia, Tông Vượng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng, lại nhìn huyết tinh đang bị Đông Hoàng Thái Nhất luyện hóa. Gã giận mà không có chỗ phát tiết, mọi phẫn nộ đều dồn hết lên đầu của Diệp Lăng. Khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi! Tông Vượng gầm lên, thân thể không ngừng phóng đại, bộ lông màu xám cứng như sắt thép xuất hiện. Má nó, ra là gấu xám à! Diệp Lăng ngây người, hóa ra bản thể của gã là gấu, chẳng trách lực lượng không tồi chút nào. Tông Vượng cao lớn đứng ở trong vạn yêu trì, thân thể ẩn chứa sức mạnh cường đại, hai tay mạnh mẽ nện lên lồng ngực của mình thể hiện uy quyền. Tông Vượng như ngọn núi nhỏ lao đến, lực lượng mạnh mẽ phát tán ra khiến dòng nước ào ào cuộn sóng. Tiểu tử, người chết đi! Ngay sau đó, Tông Vượng đập ra một quyền, nắm tay đầy lồng ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Diệp Lăng chỉ mỉm cười, đả thần thạch bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hắn nắm chặt cục gạch hung hăng đập về phía Tổng Vượng. Ào ào, khi nắm đấm to lớn đã đến trước mặt của Diệp Lăng, đả thần thạch trong tay Diệp Lăng đã hung hăng đập tới. Tổng Vượng hét thảm thiết, gã bị Diệp Lăng trực tiếp đập ngã xuống mặt đất, cánh tay gã run rẩy. Hừ, so lực lượng với lão tử à, chán sống rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hiện nay thân thể cửu kiếp tiên đế cũng không thể sánh bằng hắn, chứ đừng nói đến con gấu này. Huyết mạch thượng cổ, diệt cực kim thần bát trọng, tám đạo thần mạch cộng thêm long lực mạnh mẽ, đây quả thật là một thân thể cường đại khiến kẻ khác phải sợ hãi. Tổng Vượng gắng gượng đứng lên, mắt mở đi, gã có cảm giác cánh tay không phải là của mình nữa. Khốn kiếp! Một đạo hắc quang chợt xuất hiện trước mặt của Tông Vượng. Tông Vượng căn bản không thể ngăn cản, gã lại bị Diệp Lăng cầm gạch đập ngã xuống mặt đất. Kêu cái píp ấy! Diệp Lăng cầm gạch hùng hăng quát. Một con gấu ngốc mà kiêu ngạo cái gì? Nếu gặp phải người khác thì có lẽ thể phách của hắn đã phát huy được ưu điểm. Nhưng gặp phải hắn thì thân thể mạnh mẽ cũng vô dụng. Đọ với lực lượng của Diệp Lăng thì không có chút tác dụng nào. Nó là thứ gì? Tổng Vượng cắn răng bỏ dậy, trái tim run lên nhìn đà thần thạch trong tay Diệp Lăng. Cục gạch này quá cứng, thậm chí gã cảm thấy nó còn cứng hơn cả xương cốt của mình. Đá hầm cầu đấy, vừa thối vừa cứng, chưa nghe bao giờ sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, Tông Vượng nhìn Diệp Lăng, chỉ thẳng mặt hắn nói. Tiểu tử, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, gã xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Lăng trừng mắt há hốc. Khá lắm, vừa mới uy hiếp được một câu mà đã xoay người chạy trốn ư. Sau khi Tông Vượng rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng hoàn toàn luyện hóa xong huyết tình, xương cốt toàn thân không ngừng rung động. Thật thoải mái, nếu có thêm 100 cái nữa thì ta sẽ đột phá. Đồng Hoàng Thái Nhất mỉm cười rồi liếc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi giỏi lắm. Ta cứ tưởng rằng ngươi phải phí không ít công sức để đối phó với con gấu kia. Ai biết ngươi lại cường hãn như vậy. Nếu tu vi chỉ là thất kiếp sơ kỳ, thì Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể đánh bại một vị bát kiếp sơ kỳ. Nhưng Diệp Lăng có thể nhẹ nhàng đánh bay một vị bát kiếp trung kỳ như vậy, quả thật quá khó tin. Nếu ta dùng toàn lực thì có thể làm thịt cả người đấy. Ngươi tin không? Diệp Lăng nghiêng đầu nói. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức trừng mắt. Cút đi, làm ta sợ suýt nữa thì ra tay rồi. Hai người hàn huyên vài câu rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Kết quả thu hoạch của hai người sau đó cũng không tồi. Bọn họ tìm được tổng cộng 13 khối huyết tinh không ai phát hiện. Tất cả đều bị Đông Hoàng Thái Nhất hấp thù. Được 13 khối huyết tinh tầm bổ khiến Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng sảng khoái. Toàn thân khí huyết dâng trào, thần thanh khí sảng. Ta cảm thấy nếu mình nuốt thêm chừng 30 khối nữa là sẽ đến cực hạn. Sau đó phải tìm một nơi để luyện hóa không thì sẽ không có tác dụng. Đồng Hoàng Thái Nhất thì thào, bất kể là thứ tốt gì thì cũng đều có giới hạn của nó. Vượt qua giới hạn chưa chắc đã là chuyện tốt. Ăn đồ ngon quá nhiều cuối cùng cũng sẽ phải nôn ra. Không tiêu hóa xong thì tuyệt đối không được ăn tiếp, huyết tình cũng vậy. Vậy tiếp tục tìm đi, chờ ngươi nuốt đủ rồi thì để lão tử nếm thử. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Tuy chỉ có yêu tộc mới có thể luyện hóa huyết tinh, nhưng thân thể Diệp Lăng khác với người khác. Diệp Lăng thừa kế ác thân của Long Hoàng, bản chất chẳng khác gì yêu tộc, nếu không thì hắn đã không thể đi vào hóa long chỉ. Hai người tiếp tục tìm kiếm, số lượng huyết tinh trong vạn yêu chỉ cũng không phải vô hạn, cho nên mỗi người đều đang mau chóng tìm kiếm. Rào rào, dòng nước lưu chuyển, Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất dùng tinh thần lực tìm kiếm từng tấc một để tránh bỏ sót. Đột nhiên Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất chấn động, trừng mắt nhìn nhau. Cách đó không xa có một khối huyết tinh to như con nghé, khí huyết dâng trào tản ra hồng quang chói mắt lay động trong vạn yêu chỉ. Còn bà nó! Diệp Lăng không nhịn được mà mắng một câu. Khối huyết tinh này ẩn chứa lực lượng kinh khủng vượt xa tất cả huyết tinh bọn họ tìm được lúc trước. Nhanh lên! Đồng Hoàng Thái Nhất thúc giục, hai người nhanh chóng lao đi. Đồng thời huyết tinh kia cũng đã khiến không ít cường giả chú ý. Vù vù, từng đạo thân ảnh lập tức chạy về phía huyết tinh. Diệp Lăng và Đông Hoàng Thái Nhất cũng phóng hết tốc lực. Trong mười mấy bóng người có một cường giả bát kiếp tiên đế hậu kỳ, có thể nói đây là đội hình cực mạnh, còn Diệp Lăng là kẻ yếu nhất. Chà chà, sức hút của khối huyết tinh này có vẻ không tệ đâu. Một vị bát kiếp tiên đế đỉnh phong nhếch miệng cười, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, sau đó cười khinh miệt. Chư vị, bằng triển ta chắc chắn phải có được khối huyết tinh này. Nếu người nào dám tranh đoạt thì hãy tự cẩn thận tính mạng của mình. Đừng để trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Bằng triển nghiêm nghị nói, nhưng đám cường giả xung quanh đều mặc kệ. Sẽ không có ai lưu lại khi đối mặt với thứ có sức hấp dẫn cực lớn này. Diệp Lăng, chắc không thể không át chiến rồi. Ta sẽ đối phó với bằng triển, ngươi cẩn thận một chút. Đồng Hoàng Thái Nhất ngưng trọng nói, đám cường giả quanh đây đều không thể khinh thường. Dù Đông Hoàng Thái Nhất biết thủ đoạn của Diệp Lăng, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn dặn dò. Diệp Lăng gật đầu, chắc chắn ác chiến sẽ xảy ra, nếu không thì sẽ không có ai rút lui. Nếu không ai nói chuyện, vậy tất cả cút ngay cho bổn tọa. Soạt, trong nháy mắt, cánh tay bằng triển duỗi ra, một cái cánh khổng lồ giống như thanh đao sắc bén trực tiếp cắt đôi dòng nước, cường hãn càn quét bốn phía. Có bổn tọa ở đây, đâu đến phiên người kiêu ngạo ngang ngược. Đồng Hoàng Thái Nhất quát lạnh, thân thể lập tức bùng lên kim quang chói mắt. Hắn ta trực tiếp đối mặt với bằng triển mạnh nhất ở đây. Lên, cướp lấy huyết tinh, tuyệt đối đừng ham chiến. Xông lên đoạt huyết tinh. Rầm rầm, tất cả đều điên cuồng vọt về phía huyết tinh. Huyết tinh bắt đầu tìm đường chạy trốn. Đáng tiếc là nó đã bị nhốt trong vòng vây của mọi người. Thất kiếp tiên đế không có tư cách tranh đoạt. Chết đi. Ngày sau đó, một vị bát kiếp tiên đế hậu kỳ tấn công Diệp Lăng. Gã đánh ra một trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ hào quang mịt mờ. Cút! Diệp Lăng ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn. Hắn nắm chặt tay, lực lượng mênh mông tụ lại trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, lực lượng mạnh mẽ của Diệp Lăng truyền vào nắm đấm bùng nổ khi chạm tới trường của kẻ kia. Sóng gió vô biên thổi bay góc áo Diệp Lăng. Rầm rầm rầm, hai người giao thủ, Diệp Lăng liên tục lùi lại. Bát kiếp tinh đế hậu kỳ không hề nương tay, gã không ngừng xông tới tấn công. Bổn tọa là Khánh Đạt, ta muốn lấy mạng của ngươi. Bát kiếp tiên đế hậu kỳ tên là Khánh Đạt kiêu ngạo nói. Ở trong mắt của gã, một tên thất kiếp tiên đế căn bản không thể sống sót thoát khỏi tay của gã. Đột nhiên Khánh Đạt biến sắc, chỉ thấy từng đạo lôi đình phóng ra trước mắt gã. Xèo xèo, lôi đình vô biên tràn ngập dưới chân của Diệp Lăng. Hắn cầm diệt tinh kiếm trong tay, tiên lực rít gào cuộn cuộn trong cơ thể. Khánh Đạt! Diệp Lăng nhếch miệng cười, nụ cười tràn đầy sát khí khát máu. Lúc này bốn phía hỗn chiến vô cùng kịch liệt, không ngừng có tiên đế vẫn lạc hoặc trọng thương chạy trốn. Chỉ có Bằng Triển và Đông Hoàng Thái Nhất đủ mạnh mẽ để đánh lùi tất cả. Tiểu tử, trang bức cũng không có ích gì đâu, ngươi không nhảy nhót được lâu nữa đâu, bổn tọa cũng không rảnh để phí phạm với ngươi. Ầm! Khánh Đạt nổi giận gầm lên, giẫm một cái, sau lưng gã xuất hiện một mãnh hổ tuyết trắng cao đến trăm trượng. Bạch Hổ bộ tộc. Diệp Lăng gật đầu, chẳng trách người này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là bộ tộc thần thú Bạch Hổ. Nhưng vậy thì sao, gã có thể giết được hắn sao? Súc sinh mà cũng dám kêu gào. Diệp Lăng lắc đầu, ngay sau đó hắn chỉ một điểm phóng ra thần quang vạn trượng. Xoạt xoạt xoạt, thần quang chiếu rọi tận trời, hoàn toàn bao vây Khánh Đạt trong khoảnh khắc. Bát cực khốn thần châu. Sau khi bát cực khốn thần châu hoàn toàn vây nhốt Khánh Đạt, sắc mặt của gã đại biến. Gã cảm nhận được lực lượng quỷ dị bốn phía. Khốn kiếp, phá cho ta! Khánh Đạt đập ra một quyền, hư ảnh Bạch Hổ hung hăng đánh lên màn sáng. Bát cực khốn thần châu chấn động run rẩy không ngừng. Răng rắc, một khe nứt chói mắt xuất hiện trên màn sáng, nhưng Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích. Thẩm phán chi thương, ngưng! Vù vù, một thanh trường thương được bao phủ bởi lôi đỉnh vô biên tản ra cực điểm chân ý cùng với hủy diệt chân ý. Nó không ngừng đánh nát từng tấc hư không. Giết! Một tiếng giết ẩn chứa sát khí nồng nặc vang lên. Thẩm phán chi thương lập tức xé rách thiên địa, lao về phía Khánh Đạt. Xùy xùy xùy, không gian thẩm phán chi thương đi qua hoàn toàn vỡ nát. Dưới vạn yêu chỉ như có một đao thương ảnh xẹt qua. Nó giống như cuồng phong gào thét cường thế vô biên. Kết thúc tập 302.